Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Minh Hà Quốc gia, 3, người ở Minh Hà Quốc gia sinh sống bao lâu? Hơn 2 năm vẫn là 3 năm? Không quá nhớ rõ, 10 năm trước sự, nhưng là nên hiểu biết đều biết người ngữ khí thực chắc chắn. Người biết như thế nào rời đi Minh Hà Quốc gia? Ta biết có hai cái biện pháp. Một là thỉnh cầu Minh Thần tự mình mở ra Minh Hà Quốc gia đại môn phóng chúng ta rời đi. Nhị là tìm được Phong Linh Thư. Sau đó rời đi, bất quá, ngươi nhìn qua cũng không phải thực sốt ruột bộ dáng sao, Cao Yến nghỉ chân nhìn ra xa nhìn không. Thấy cuối hắc cây tùng lâm, thần sắc đạm mạc mà bình tĩnh, bởi vì ta biết có người nhất định sẽ cứu ta, người nọ là Hàn Ái Nhân. Chữ Toái Bích, Tống Bắc Lưu nói thầm. Lại tu ân ái, Cao Yến. Cho nên ngươi hiện tại có thể nói cho ta Vong Linh Thư rốt cuộc là cái gì sao? Sớm nhất Vong Linh Thư là nhân loại tư tế từ trí tuệ thần nơi đó khẩn cầu đến tới. Lúc sau nhân loại tư tế căn cứ này phân sớm nhất Vong Linh Thư phát minh càng nhiều chú ngữ tới. Kiềm chế, đe dọa cùng lừa gạt thần. Cổ Ai Cập mọi người tin tưởng người sau khi chết sẽ đi trước Minh Hà Quốc gia. Tiếp thu chúng thần thẩm phán, sinh thời phạm tội, sau khi chết đều sẽ bị thẩm phán ra tới, sau đó tiếp thu trừng phạt, ác nhân phạm tội, sợ hãi trừng phạt, người lương thiện vô tội, nhưng là muốn cùng chúng thần vĩnh sinh, cho nên bọn họ sẽ ở trước khi chết thỉnh cầu tư tế giúp bọn hắn viết một phần vong linh thư. Lấy duyên dáng hành văn ca ngợi thần minh cùng với khen người chết sinh thời sở làm việc thiện sự. Đã là hối lộ thần minh, cũng là lừa gạt thần minh, đồng thời, tư tế còn sẽ ở vong linh thư phần sau bộ phận viết xuống chú ngữ. Bằng này đe dọa thần minh, mà chết linh thư bởi vì có thể thông qua lừa gạt thần minh mà lệnh người chết thông qua thẩm phán. Đạt được trọng sinh, cho nên có được khởi tử hồi sinh năng lực, chữ Toái Bích đoạt đi rồi vong linh thư, Tống Bắc Lưu lại trăm phương nghìn kế còn phải về tới trộm vong linh thư. Hắn rốt cuộc là muốn trộm cái gì vong linh thư? Cao Yến tuy biết cổ Ai Cập người chết nhân thủ một phần vong linh thư. Nhưng là chân chính có thể làm người khởi tử hồi sinh vong linh thư nhất định không bình thường. Vong linh thư chia làm trên dưới hai sách, chữ thần trộm cướp hạ sách, nhưng là còn có thượng sách lưu tại Minh Thần Thủ. Chúng ta trong miệng vong linh thư. Chỉ chính là Osiris vong linh thư, Osiris đã từng chết quá hai lần. Hai lần đều bị sống lại, cho nên hắn có được trên dưới hai sách vong linh thư. Osiris vong linh thư trải qua sơ đại minh thần Anubis cùng người chết bảo hộ thần nại phù đế tư. Chúc phúc, cho nên được đến vong linh thư người có thể xoay chuyển sinh tử luân hồi tương đương với. Được đến vĩnh sinh, Cao Yến đột nhiên nhớ tới phía trước hỏi qua chữ Toái Bích. Về hắn chiều dài vĩnh viễn nhất trí đầu tóc. Cho nên chính là bởi vì đã chết quá một lần, sinh mệnh bị vĩnh hằng đông lại ở kia một khắc, như vậy, vong linh thư thượng sách bị Osiris giấu ở nơi nào? Ngoặc kép chấm, Osiris vong linh thư giấu ở hắn trái tim, nhưng là lần trước ta lừa gạt hắn, đánh cắp hạ sách, cho nên lúc này đây, hắn hẳn là sẽ lựa chọn đem vong linh thư giấu ở địa phương khác ta dùng vong linh thư hạ sách. Đương lợi thế. Cầu so thần minh đáp ứng làm Minh Hà Quốc gia trở về trò chơi tràng. Nhưng là nó qua tay đem vong linh thư đương phần thưởng tặng đi ra ngoài. Cái này hành động sẽ rước lấy Minh Hà chúng thần phản cảm. Ít nhất Osiris nhất định sẽ không vui phối hợp. Osiris thích đem đồ vật giấu ở thân thể khí quan. Hắn dễ dàng bị hiếm lạ. Tìm kiếm cái lạ đồ vật hấp dẫn, nếu muốn đem ngủ say ở Minh Hà đế mặt khác thần minh đánh thức. Liền yêu cầu hồn thể đứng ở thiên bình chờ đợi thẩm phán. Bởi vì Minh Vương Osiris thẩm phán, tử thần Anubis xước lượng, trí tuệ thần thác đặc ở ký lục, linh hồn tiến đến thẩm phán thời điểm, người chết bảo hộ thần nại phù đế tư sẽ bảo hộ nó. Mặt khác thần minh sẽ xuất phát từ tò mò mà đi quan khán kết quả chúng thần ở chú ý thẩm phán. Kết quả thời điểm, các ngươi có thể nhân cơ hội đánh cắp vong linh thư, chữ Toái Bích nhanh chóng đem sở hữu những việc cần chú ý phát tiến trong đàn. Báo cho muốn vào Minh Hà quốc gia Tạ Tam Thu, Dương Miên, Túc Giang cùng với Đường Tác, Du Tiểu Kiệt 5 người. 5 người chuẩn bị tốt lúc sau liền xuất phát đi trước Ai Cập Minh Hà quốc gia. Cùng lúc đó, sắp bị lấy đi vong linh thư trừ toái bích đem đáng sợ ánh mắt miêu hướng hôn mê chung Atola. Atola từ trò chơi chàng ra tới sau, đột nhiên từ ngủ say chung tỉnh lại, lại nhân khống chế không được lực lượng bạo tẩu, trừ toái bích đem nàng dẫn đến nhân viên thư thất địa phương. Sau đó sao, Atola hồn thể bị bài trừ thân thể, tiếp theo lại bị nhét vào một cái quán ven đường mua tới khắc gỗ hoa hoa. Vẻ mặt mộng bức nhìn trừ toái bích đột nhiên chết, hồn thể xuất khiếu, phiêu tiến nàng ở trong thế giới hiện thực thân thể. Trừ toái bích mở mắt ra, nhảy bắn hai hạ, rất là ghét bỏ, chú lùn, Atola, ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này, nàng là ai, nàng ở đâu, vì cái gì một giấc ngủ dậy thân thể liền không phải chính mình. Trừ toái bích quay đầu lại, nhìn Zion tự mặt tiểu khắc gỗ. Bình tĩnh thông chi, Atola, cha mượn ngươi thân thể dùng một chút, Atola phát điên. Mượn ngươi tê mỏi, ngươi trải qua ta đồng ý sao? Trừ toái bích, ta này không phải thông chi ngươi. Atola tức giận đến dùng nàng kia trương khẩu, hình chữ miệng nhào lên đi cắn trừ toái bích. Cắn được một nửa đột nhiên nhớ tới đây là thân thể của mình. Cho nên từ bỏ. Sửa vì giống giận, đem ta hồn thể tễ đi mang tiến khắc gỗ kêu thông chi. Trời biết nàng mới vừa thanh tỉnh thời điểm phát hiện trừ toái bích đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thời điểm cao hứng cỡ nào, thiếu chút nữa liền sướng thiên đạo hảo luân hồi. Kết quả tập trung nhìn vào phát hiện người đem nàng thế giới hiện thực thân thể cấp chiếm. Trừ toái bích kéo Atola bài tiểu khắc gỗ. Lấy ấu tiểu thân hình khiêng lên thân thể của mình, trộm hồi chính mình hang ổ tàng khởi thân thể, tiếp theo mới xách lên Atola bài tiểu khắc gỗ. Trăm cay ngàn đắng lấy nhi đồng thân phận nhập cư trái phép đến Ai Cập. Trong lúc Atola còn tưởng nháo, trừ toái bích liền nói cho nàng, người nuốt thuần túy thần lực, tuy rằng đã tiêu hóa, nhưng là học không được khai thông cùng dung hợp, sớm hay muộn sẽ bị căng bạo thân thể. Đến lúc đó liền hồn thể đều sẽ đã chịu tổn thương. Ta trước tiếp quản ngươi thân thể, giúp ngươi khai thông thần lực quan trọng nhất chính là ta phải tiến Minh Hà quốc gia cứu ngươi. Tiểu ba, Atola sửng sốt, liên thanh dò hỏi Cao Yến ở đâu. Trừ toái bích đem trước trò chơi chàng phát sinh sự tình nói cho nàng. Cho nên cần thiết tiến cao cấp trò chơi chàng cứu Cao Yến. Atola. Kia vì cái gì ngươi không thể chính mình đi vào? Trừ toái bích lạnh lạnh nói. Bởi vì ngươi cha ta bị Minh Hà quốc gia liệt vào vĩnh cửu cấm tiến vào sổ đen, Atola. Hoa, ngươi như vậy cẩu Nga, trừ toái bích. Không có ta cẩu, đâu ra ngươi kiêu ngạo. Ngươi hiện tại thân thể đã sớm bị căng bạo cùng ngươi giảng, Atola rất biệt nữ. Kia cảm ơn la, bất quá ngươi như thế nào giống như đã chết a? Ngươi còn sống sao? Tiểu cô nương biệt nữ lại ngạo kiều quan tâm. Nhưng nói thật, nếu là ban đầu kia cụ tinh xảo đến giống chỉ hoa hoa thân thể tới làm biệt nữ ngạo kiều biểu tình sẽ cảm thấy manh, nhưng nàng hiện tại là một con có được Zion tự mặt khắc gỗ. Vì thế trừ toái bích thực ghét bỏ. Ngươi bình thường điểm, lại xấu lại khiếp người, Atola. Ngoặc kép, nàng âm trầm tự hỏi như thế nào mới có thể sấn này cơ hội tốt hoàn toàn làm trừ toái bích câu đai. Trừ toái bích ôm Atola, người ở bên ngoài trong mắt chính là một cái tinh xảo đáng yêu tiểu loli trong lòng ngực ôm một con. Lớn lên thực xấu tiểu khắc gỗ, mặc danh, lại manh lại đáng yêu. Đương Minh Hà quốc gia đại môn lần thứ hai mở ra khi... Trừ toái bích liền cùng người chơi khác cùng nhau thuận lợi thông qua đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Hắn xen lẫn trong người chơi cùng linh hồn bài khởi hàng dài. Chiều thật lớn màu đen quy tốc đi trước, vong linh thư khắc vào trừ toái bích linh hồn, nhưng là hiện tại vong linh thư cùng hắn hồn thể chóc. Hơn nữa hắn dùng Atola thân thể, cho nên đạo thứ nhất trạm kiểm soát không có vấn đề nói. Còn lại trạm kiểm soát hẳn là đều không có vấn đề. chỉ cần không phải gặp được Osiris bản thân liền vấn đề không lớn. Thủ vệ cùng một ít người chơi rất thích xinh đẹp lại vô hại Atola. Tuy nói một hai câu sau, bọn họ đem Atola trở thành là tân vong hồn thể. Vì thế không có sinh ra quá lớn địch ý. Nhân trò chơi chàng giả thiết, thủ vệ cùng vĩnh hằng cư dân nhận không ra hồn thể cùng người chơi khác nhau. Atola ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chử lão cẩu đỉnh nàng ra không hề tâm lý chướng ngại làm nũng. Chàng ngoan, giả đáng yêu, nàng cả người đều không tốt là money nhưng là trước mắt thấy chàng ngoan giả đáng yêu được đến. Chỗ tốt, Atola dần dần trầm mặc, cũng ở trầm mặc trung học sẽ càng biến thái. Thu hồi đáng yêu tươi cười chử toái bích lười biếng hỏi. Người biết hai ta như bây giờ giống cái gì? Atola trần trờ, thật cẩn thận nói, ăn xin hai người tổ. Chử toái bích, ngoặc kép. Không tiền đồ, hắn nhẹ mắng Atola, một lát sau mới nói, hẳn là lão phụ thân Huệ này 6 tuổi tiểu nữ ngàn dặm tìm phu. Cảm động sao, Atola, chưa nói phục lực trừ toái bích sách thanh. Không quá nguyện ý từ bỏ cái này đáng yêu nhân thiết. Rốt cuộc lấy, lão phụ thân Huệ này tiểu nữ ngàn dặm tìm phu, vì bối cảnh. Lão phụ thân có thể xê vị xuất đạo. Chính là hắn cũng biết chính mình hiện tại thân thể không thích hợp dùng người này thiết. Bởi vậy không thể không nhịn đau bỏ dùng. Sửa vì, 6 tuổi trị nữ ngàn dặm tìm cha, nhân thiết. Trừ toái bích cùng Atola liền dùng người này thiết bắt đầu ở Minh Hà quốc gia không kiêng nể gì. Hoành hành, gặp được mỗi một cái vĩnh hằng cư dân hoặc là thần minh tộc duệ khi. Hắn đều sẽ nói một lần chính mình nhân thiết. Thuận tiện cấp chính mình nhiều móc méo cái kiên cường bất khuất tính chất đặc biệt. Như thế, cư nhiên lừa gạt không ít địa phương rất là thuần phác vĩnh hằng cư dân cùng thần minh tộc duệ. Thu hoạch rất nhiều đồng tình cùng chiều mến, đồng dạng cũng được đến rất nhiều vô tư trợ giúp. Trừ toái bích cùng Atola ở Minh Hà quốc gia dần dần mở ra mức độ nổi tiếng. Cũng theo hai người thâm nhập trung ương thần điện mà dần dần thanh danh vang dội. Tổng kết một câu, loli bản chữ lão cẩu cùng xấu manh khắc gỗ bản Atola ở Minh Hà quốc gia chính thức xê vị xuất đạo. Cũng dần dần mở ra diễn nghệ thị trường. Bên kia, cùng đại bộ phận người chơi không ở cùng cái khu Cao Yến cùng Tống Bắc Lưu. Bọn họ ở vương quyền cùng Minh Hà bảo hộ chi thần khu vực ở lại. Bởi vì Tống Bắc Lưu có được vương quyền cùng Minh Hà bảo hộ chi thần khu vực lâm thời cư dân giấy. Chứng nhận, hắn ở đàng kia còn có căn hộ. Trước mắt, Tống Bắc Lưu cùng Cao Yến cũng không biết Minh Hà quốc gia đại môn đã mở ra. Trò chơi chàng cũng không nhắc nhở bọn họ. Tống Bắc Lưu nói cho Cao Yến, phải rời khỏi Minh Hà quốc gia phải tự mình đến Trung ương thần điện cùng Minh Thần gặp mặt. Khẩn cầu hắn đưa chúng ta rời đi. Nói như vậy, Minh Thần sẽ đồng ý. Bởi vì ngươi ta công đức kim quang. Còn có Minh Thần là cái tương đối dày rộng người cầm quyền. Mặt khác, hắn hiện tại cũng không quá thích người chơi xuất hiện ở trò chơi chàng, bất quá. Vì gia tăng lợi thế, chúng ta trước hỗ trợ siêu độ trồng chất quá nhiều hồn thể. Bởi vì hiệp trợ thẩm phán hồn thể đều ở Minh Hà đáy sông ngủ say. Làm cho 10 năm tới linh hồn số lượng tệ tắc Cao Yến sau khi nghe xong. Tỏ vẻ lý giải. Bọn họ nơi khu vực tương đối bình tĩnh, nhân là vương quyền cùng Minh Hà bảo hộ chi thần tộc duệ trông coi. Cho nên trong thành vệ binh chiếm đa số, hơn nữa luật pháp so nghiêm ni bởi vậy, người chơi hơn phân nửa sẽ không lựa chọn tới cái này khu vực. Minh Hà quốc gia mặt khác 7 cái khu vực phân biệt vây quanh Minh Thần nơi khu vực. Mà Trung ương thần điện liền cung cấp với quốc gia vương chỗ ở cung điện. 7 cái khu vực ở ngoài là hắc cây tùng lâm cùng Minh Hà. Không có đạt được vĩnh hằng cư trú chứng linh hồn liền ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi. Thông qua hắc cây tùng lâm ở ngoài, bọn họ còn cần quá 7 đạo môn tới Trung ương thần điện tiến hành thẩm phán. Cao Yến vừa tới bến cảng là đã bị vứt đi ngạn khẩu. Mặt khác ngạn khẩu thiết lập ở hắc thạch đối diện. Ngày đầu tiên, bọn họ ở địa phương cư trú xuống dưới. Cao Yến thực mau liền cùng hàng xóm đánh hảo quan hệ. cũng từ bọn họ trong miệng nghe được rất nhiều tin tức. Minh Hà quốc gia đóng cửa 10 năm tới nay phát sinh nào đó thay đổi. Tỷ như về nói dối, lừa gạt hình phạt luật pháp tăng thêm không ít, hiển nhiên là đến từ trình Osiris đã từng kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngày hôm sau, bọn họ đi trước hắc cây tùng lâm tiến hành siêu độ. Hiệu quả không lớn, dù sao cũng là hai cái thần minh hệ thống. Đầu tiên tín ngưỡng liền bất đồng, đối với tử vong cùng luân hồi cái nhìn cũng bất đồng. Rất nhiều Ai Cập quê quán cư dân căn bản không tin siêu độ tâm kinh cùng chuyển thế đầu thai luân. Hồi cách nói, hắc cây tùng lâm là cái thời gian lặp lại địa phương. Nơi đó linh hồn bị xé nát sau ngày hôm sau còn sẽ tái sinh. Ngưng lại với hắc cây tùng lâm giả, sinh thời hơn phân nửa phạm phải tương đối trọng đại hành vi phạm tội. Biết được này giả thiết sau, Cao Yến từ bỏ hắc cây tùng lâm, ngược lại đem mục tiêu định ở Minh Hà lưu vực cô hồn. Nơi đó là cửa thứ nhất, tạp trụ linh hồn chừng mấy chục vạn. Hơn nữa đa số bị tạp trụ nguyên nhân là bọn họ không tín ngưỡng Ai Cập thần thoại. Cho nên ngược lại có lợi cho Cao Yến siêu độ, ưng lệ cắt qua đám mây sương mù, đầu chim ưng nhân thân vệ binh ở không trung xoay quanh một vòng sau ngừng ở hắc thạch ở giữa quan. Sát Minh Hà, màu đen cự thạch một mặt, bình tĩnh vắng lặng, Cao Yến ở Minh Hà ngạn khẩu siêu độ chết đuối cô hồn. Mới đầu hiệu quả không lớn. Chỉ có số ít ở Ai Cập du lịch phát sinh ngoài ý muốn tử vong hoa hạ người tiếp thu siêu độ. Nhưng là theo siêu độ hồn thể số lượng tăng nhiều, mặt khác linh hồn bản năng lội tới, sau đó bị siêu độ. Một ngày thời điểm, Cao Yến siêu độ hồn thể số lượng vượt qua một vạn. Cùng phía trước ở mặt khác trò chơi chàng siêu độ số lượng tương thêm. Đại khái còn cần lại siêu độ một vạn cái hồn thể liền có thể đạt được một giọt dương chi cam lộ. Cho nên Cao Yến không có ngừng lại. Từ buổi sáng đến ban đêm, ánh trăng dâng lên sau lại chờ đến mặt trời mọc, dùng một ngày một đêm thời gian siêu độ hơn 2 vạn hồn thể. Minh Hà chi thủy trong lúc nhất thời lại là sạch sẽ trong suốt không ít. Ngủ say với Minh Hà đế chủ thần cùng nhìn chăm chú vào hết thảy vệ binh đối Cao Yến đầu sinh hảo. Cảm ơn Cao Yến mở mắt ra khi, trong ánh mắt tất cả đều là hồng tơ máu, hai chân tê mỏi, quỳ gối tại chỗ sau một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng lên. Tống Bắc Lưu lại đây nâng dậy hắn cũng nói, kỳ thật ngươi không cần cứ thế cấp, hoàn toàn có thể phân 2-3 lần tiến hành, Cao Yến lắc đầu. Không cần thiết. Hơn nữa tâm kinh chỉ có thể dùng 3 lần, phía trước đã dùng quá 1 lần, tâm kinh đảo không phải thật sự chỉ có thể dùng 3 lần. Chỉ là có thể đại quy mô phát huy này lực lượng. Số lượng hạn chế ở 3 lần, hắn tưởng tỉnh hạ cuối cùng 1 lần, nói không chừng sau này còn có trọng dụng. Hơn nữa không có như vậy nhiều thời gian, Cao Yến rũ mắt nỉ non. Kéo đến càng lâu, càng vãn rời đi. Chữ Toái Bích liền sẽ càng lo lắng. Tống Bắc Lưu nghiêng con mắt xem hắn, vui cười nói, chữ thần vào không được, hắn bị mệnh lệnh rõ ràng cấm tiến vào Minh Hà quốc gia, Cao Yến. Hắn nhất định sẽ tiến vào, nguyên nhân chính là Minh Hà quốc gia cấm chữ Toái Bích tiến vào. Hơn nữa Minh Hà chúng thần còn cùng hắn có thù oán. Lúc này mới làm Cao Yến thực lo lắng, gấp không chờ nổi muốn tìm kiếm phương pháp rời đi. Cao Yến, siêu độ số lượng đạt tiêu chuẩn, ta đã thu hoạch 1 giọt dương chi cam lộ, hiện tại chúng ta có thể đi trước Trung ương thần điện. Tìm kiếm rời đi biện pháp. Tống Bắc Lưu nhìn chằm chằm Cao Yến nhìn thật lâu. Bình tĩnh nhắc nhở, chính là ngươi cũng không có muốn sống lại ta tính toán, lời tuy nói như thế. Nhưng là Tống Bắc Lưu vẫn là nâng Cao Yến trở về đi. Cao Yến banh mặt, ánh mắt đạm mạc, Tống Bắc Lưu, ta tin ngươi công đức, nhưng là càng tin ngươi đối với ngươi huynh đệ cừu hận. Nếu ngươi muốn giết ngươi huynh đệ điều kiện chi nhất là công đức, ngươi còn sẽ tuân thủ hợp tác điều ước. Tống Bắc Lưu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phát hiện Cao Yến thực hiểu biết hắn, nhưng là, hắn vẫn là vạch trần Cao Yến, lấy cớ Cao Yến không trở về lời nói. Tống Bắc Lưu. Rõ ràng chính là lấy cớ, còn đem sai đẩy đến ta trên người tới. Thật là giảo hoạt, ngươi căn bản là sợ hãi chử thần vì ngươi xông vào Minh Hà quốc gia. Rốt cuộc cái loại này người điên lên khả năng liền cẩu so thần minh đều đến thỏa hiệp. Chính là vì ổn thỏa khởi kiến, ít nhất là vì ngươi. Hắn khả năng sẽ lựa chọn lấy vong linh thư vì lợi thế, nhưng là mất đi vong linh thư chử thần sẽ tử vong. Ngươi dương chi cam lộ muốn để lại cho hắn, đúng hay không? Chẳng sợ chử thần không có nổi điên xông vào Minh Hà quốc gia. Đối với ngươi mà nói, lấy vong linh thư duy trì sinh mệnh như cũ không bảo hiểm money, cho nên ngươi dương chi cam lộ từ thu hoạch kia một khắc, chỉ nghĩ cấp chử thần, ngươi cũng không tưởng thực hiện chúng ta ước định, đúng hay không? Cao Yến trầm mặc, thật lâu sau, hắn nói, là Tống Bắc Lưu đoán đúng rồi, chính như hắn đối Tống Bắc Lưu hiểu biết. Tống Bắc Lưu đồng dạng đối hắn thực hiểu biết, bọn họ chi gian nhân quả liên lụy thật sự rất sâu. Nếu không có ích lợi gút mắt, mà là càng vì thuần túy kết giao, bọn họ có lẽ có thể trở thành thực tốt bằng hữu. Tống Bắc Lưu, ngươi không sợ ta hiện tại uy hiếp ngươi. Cao Yến, xin lỗi, Tống Bắc Lưu thở dài. Giảo hoạt a, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể cường đoạt đi. Nhân tâm có dục mới là người, dục là muôn hình muôn vẻ đồ vật, có đôi khi là tài phú địa vị, có đôi khi là vĩnh sinh, có đôi khi lại chỉ là cái chấp niệm, mà có chút người dục là một người khác mệnh. Tống Bắc Lưu huynh đệ trong lòng dục là vĩnh sinh, Tống Bắc Lưu là giết huynh đệ chấp niệm, Cúc Lý Hoa Linh là muốn sống lại Tống Bắc Lưu, mà Cao Yến cùng Chử Toái Bích, bọn họ là lẫn nhau mệnh. Tống Bắc Lưu dựng thẳng lên ngón trỏ, thập phần nghiêm túc thương lượng, ta là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, hoặc là vong linh thư, hoặc là dương chi cam lộ, ngươi dù sao cũng phải cho ta giống nhau, làm ta sống lại đi. Cao Yến lúc này đảo thật là thực chấn kinh rồi, hắn cho rằng Tống Bắc Lưu sẽ trở mặt, rốt cuộc đối phương vì sống lại xác thật có thể nói biểu hiện đến rất là ích kỷ thả không tư thủ. Đoạn, Tống Bắc Lưu, cho rằng ta sẽ trở mặt sao? Cao Yến nhướng mày, xác thật Tống Bắc Lưu. Sách, ta chỉ là không hy vọng chúng ta kết thù. Hơn nữa cùng các ngươi kết thù xác thật phiền toái, Cao Yến. Ngươi nói đúng, bởi vì hắn cùng Chử Toái Bích đồng dạng cực độ mang thù. Tống Bắc Lưu khóe miệng trừ trừ, tức giận nói, được rồi đi ngươi, trở về nghỉ ngơi một lát. Sau đó chúng ta thương lượng như thế nào tiến Trung ương thần điện ưng lệ trường minh. Ngừng ở màu đen cự thạch ở giữa vệ binh triển khai cánh biến mất với sương mù dày đặc chung. Bay đến một khắc sườn bến cảng, nơi đó phồn hoa náo nhiệt, linh hồn bài khởi nhìn không thấy cuối hàng dài. Tống Bắc Lưu ngẩng đầu, ngươi xem, vệ binh ở không trung tuần tra, thủ vệ thực nghiêm ngặt Cao Yến, một khi rời đi bên trong thành khu vực. Nhất cử nhất động liền sẽ bị nhìn chằm chằm khẩn, dừng một chút. Hắn lại lần nữa hỏi, trước kia cũng như vậy nghiêm ngặt. Tống Bắc Lưu, không có, người lão công làm ra tới, Cao Yến mặt không đổi sắc. Thay ta chữ ca cảm tạ khích lệ Tống Bắc Lưu. Ngoặc kép, xú không biết xấu hổ. Minh Hà Lưu vực đối diện màu đen cự thạch bến cảng. Tạ Tam Thu chờ 5 người đang ở đại cai đội. Thuận tiện phổ cập khoa học Minh Hà quốc gia sự tình. Tạ Tam Thu, Minh Hà quốc gia đóng cửa thời điểm, ta còn ở sơ cấp tràng làm sự, cho nên không quen thuộc, tư liệu tất cả đều là tuần tra đến tới. Chúng ta yêu cầu thu thập càng nhiều tư liệu, Dương Miên. Cơ bản tri thức đã xong giải, nhưng là Minh Hà quốc gia cộng phân 8 khu vực, Yến Ca sẽ ở đâu cái khu vực? Túc Giang quay đầu lại nhìn về phía con sông bờ bên kia. Nơi đó đồng dạng là màu đen cự thạch cùng với náo nhiệt cảnh tượng. Hắn nói, bờ bên kia tình huống cùng chúng ta giống nhau. Nếu bên này tìm không thấy, chẳng phải là lại phải về đầu đi tìm. Tạ Tam Thu, không cần phải, đại gia mục đích địa cùng mục tiêu đều nhất trí, mục tiêu là vong linh thư. Cho nên mục đích địa. Ngẩng đầu hướng tới đông phương phương hướng, một tòa đứng sừng sững với đám mây phía trên to lớn cung điện chính quan sát nó quốc gia cùng quốc. Gia con dân, đó là, Minh Thần chỗ, Trung ương Thần Điện, xuyên hoa anh đào phấn kimono thiếu nữ nhẹ nhàng đem tên của mình khắc vào màu đen cự thạch. Thông qua xét duyệt sau đi vào ngoại thành nội vực, ở thành quách đường phố nhìn như lang thang không có mục tiêu hạt rào. Thực tế này đây nhanh nhất tốc độ tới hắc cây tùng Lemony nàng đích đến là Vương Quyền cùng Minh Hà thủ vệ chi thần trưởng quản khu vực, Tống Bắc Lưu cùng Cao Yến nơi khu vực, tác giả có lời muốn nói. Chương trước nhắc tới tám đại chủ thần, chủ yếu là chỉ tương đối nổi danh, nhưng là đề cập nhiều nhất vẫn là Ai Cập chín chủ thần. Chủ yếu là tiền tam đại thần Minh, thần mặt trời kéo sinh hạ nhi nữ tái sinh hạ không chung cùng đại địa, cuối cùng không chung cùng đại địa sinh hạ bốn cái hai tử. Đời thứ ba chính là Osiris cùng hắn huynh đệ tỉ muội. Chín trụ thần địa vị tương đối siêu nhiên, sau đó chính là mặt khác chủ yếu thần minh. Văn chung giả thiết, Minh Hà quốc gia có tám vị chủ thần, nhưng là lớn nhất thần là chín trụ thần chi nhất Osiris. Đều là chín trụ thần chi nhất nại phù đế tư tắc thuộc về hữu nghị trợ giúp. Ai Cập thần thoại man thú vị, mặt khác thượng chương nhắc tới. Osiris ngủ huynh đệ lão bà sinh hạ tư sinh tử Anubis. Nhưng là ở lúc ban đầu phiên bản không có cấp huynh đệ đội nón xanh. Có nói là Hy Lạp người bôi nhỏ, nhưng cái này giả thiết xem như hiện tại bị phổ biến tán thành phiên bản. Bởi vì Ai Cập bích họa xuất hiện Osiris, hắn phía sau thông thường đi theo hai cái nữ thần, phân biệt là hắn thê tử cùng huynh đệ lão bà. Thần thoại đại khái chính là như vậy. Tùy triều đại bất đồng cùng thống trị yêu cầu mà sửa chữa. Giống nữ hoa tạo người phiên bản, nữ hoa phục hy huynh muội sinh con phiên bản, ta có điểm ghê tởm cái này phiên bản, thuộc về phụ quyền xã hội y. Mặt khác, Ai Cập ba vị nữ thần rất tuấn tú, trong đó hai cái là chín trụ thần, phân biệt là Osiris lão bà Isis cùng huynh đệ lão bà nại phù đế tư. Isis là sinh mệnh cùng ma pháp nữ thần, nhưng nói là thần lực mạnh nhất nữ thần, là duy nhất có thể cùng thần mặt trời kéo sóng vai. Ai Cập có cái giả thiết chính là nếu biết tự liền có thể dễ dàng giết chết thần. Isis thiết kế được đến nàng tầng tổ phụ, chính là thần mặt trời kéo tên thật, cho nên chia sẻ kéo thần thần lực. Nại phù đế tư là bảo hộ người chết nữ thần, cuối cùng một người nữ thần là ái thần Ha Thác Ngươi. Nàng là Hà Lỗ Tư thê tử. Hà Lỗ Tư chính là Osiris cùng thê tử nhi tử. Giết chết thúc thúc vi phụ báo thù. Ha Thác Ngươi mới đầu là sư tử thủ lĩnh thân hình tượng. Phi thường hung tàn hiếu chiến. Giống mẫu sư tử giống nhau. Hơn nữa nàng vẫn là kéo thần hộ về. Sau lại bị phái đi bảo hộ Hà Lỗ Tư. Nàng xem như Hà Lỗ Tư nhũ mẫu. Bởi vì nàng tồn tại. Hà Lỗ Tư thúc thúc mới không dám giết hắn. Sau lại, Ha Thác Ngươi gả cho Hà Lỗ Tư, nàng liền trở nên thực ôn nhu, trở thành mỹ lệ cùng ái nữ thần. Hết chương.